có huyền tinh thiết quáng, ta có thể luyện chế thật nhiều thần khí. Hậu quân nghe được tên của huyền tinh thiết quáng thì cũng rất là hưng phấn, chẳng kém nghịch ngưng chút nào cả. Liễu Hàn Thư thì không biết huyền tinh thiết quáng là cái gì, nhưng hắn nghe được cái gì mà luyện chế thần khí, mà còn là thật nhiều thần khí nữa kìa. Chuyện này, người của thần giới thứ hai chúng ta có làm được không đó? Hàn Thư nghi ngờ hỏi. Có thể chứ. Từ ngày hôm nay, chúng ta là người của thần giới thứ hai, sẽ không ngừng sáng tạo lịch sử, sáng tạo kỳ tích. Chúng ta có đủ tư cách để mà có được thành trì cùng người của thần giới thứ nhất. Nghịch ngừng rất hưng phấn, hình dung đó là một loại điên cuồng. Nó giống như một gã hấp huyết quỷ đang đứng trước một biển máu vậy. Nhưng Hồng Quân là người nhanh chóng tỉnh táo trở lại, nhớ mày mà hỏi. Nghịch ngừng lão ca, huynh đừng có nói cho ta biết là xung quanh quáng mạch có thành trì của thần giới thứ nhất đấy nha. Hồng Quân đột nhiên nghiêm nét mặt. Để ta nói, xung quanh quáng mạch có hai tòa thành trì. Một tòa cách khoảng 1.300.000 dặm, một tòa cách 1.600.000 dặm. Chúng ta có khoảng cách là gần nhất. Nghịch ngừng lão ca, huynh không thấy có cái gì đó không đúng sao? Hồng Quân ngẫm lại nói. Chuyện này ta không có nghĩ tới. Nghịch ngừng vừa rồi quá hừng phấn, có quá tàng. Thế nhưng Hồng Quân lại là luyện chế cao thủ. Một chút hừng phấn thái quá, khiến lão không nghĩ được cái gì cả. Quáng mạch này có hai tòa thành trì bên cạnh. Điều nói theo khoảng cách thì cũng không tính là xa, nhưng không có ai khai thác. Điều này nói lên cái gì? Nói rằng quáng tàng này có nguy hiểm đấy. Hồng Quân cười cười đáp. Hình như có chuyện như vậy. Hàn Thư cũng đã từng hưng phấn tỉnh táo trở lại mới phát hiện Hồng Quân nói có lý. Hồng Quân nhìn bộ dáng nghiêm túc của hai người, đột nhiên ha ha cười lớn, tự tin nói. Nhưng mà mặc kệ Long Đàm hồ huyệt gì, chúng ta đều phải xông vào một lần. Đây chính là cơ hội của chúng ta, người của thần giới thứ hai. Ngoài trừ luyện hỏa thành chủ ra, còn có một người trong phòng, đó là một vị khách. Hồng Quân và Nghịch Ương ở đây chắc chắn nhận ra vị khách này. Đúng, đó chính là Liều Giả Tộc Thúc, Liều Cẩm. Ta cũng không tin tên tiểu tử này có thể tránh được kiếp nạn này. Liều Cẩm hùng hằng nói. Thành chủ của luyện hỏa thành, Lộ Chiến Thiên cũng hừ lạnh, dám giết muội muội cùng với cháu ngoại của ta. Lộ Chiến Thiên ta lại là có thủ không có báo ư? Muội phù, muội cứ an tâm, huyền tinh thiết khoáng không phải là tin tức tốt lành gì. Nói xong, hắn nở một nụ cười lạnh lùng và thâm độc. Hồng Quân thành, thành phủ chủ, Nghịch Ngương, Hồng Quân và Hàn Thư đang ngồi thường nghị cái gì đó. Liêu Hàn Thư cau mày mà nói, sư đệ, chiếu theo những gì đệ nói, thì chắc chắn huyền tinh thiết khoáng là có gì đó bí mật. Nếu không thì đã bị người của thần giới thứ nhất khai thác. Nếu người của thần giới thứ nhất không có năng lực khai thác, chỉ sợ chúng ta muốn khai thác cũng chẳng dễ dàng gì. Sư huynh nói mặc dù có lý, nhưng cũng không thể phủ nhận. Một tòa khoáng thạch như thế có thể khiến cho thần giới thứ hai của ta xoay chuyển tình thế. Mặc dù là thật buồn cười, nhưng vì địa vị của thần giới thứ hai cũng đáng cho chúng ta mạo hiểm một phen. Hồng Quân phân tích mà nói. Nghị Cường thở dài đáp. Chỉ là chúng ta không biết có bao nhiêu nguy hiểm, chúng ta liệu có thể thành công hay không? Nghịch Ngừng lão ca, luận về thần nhân cấp bậc mà nói, hiện nay có mấy người đỡ được Nghịch Thiền Nhất Kiếm của đệ, điều đó biểu tượng cho điều gì? Hồng Quân đối với Nghịch Thiền Nhất Kiếm của mình thì cực kỳ là tin tưởng, mà chuyện này còn chưa có gì đáng nói. Mới sử dụng thần khí, uy lực đã là như thế, nếu đổi lại sử dụng bằng nhị lưu hồng mông linh bảo, thì uy lực còn ra cái dạng gì đây? Có thể một kích giết chết 10 vạn thần nhân, chứ không còn là lời đồn thổi nữa. Tiểu Quân, Nghịch Thiên Nhất Kiếm của đệ quả thật là lợi hại. Đừng nói là thần nhân cấp bậc, ta sợ ngay cả Hạ Bộ Thiên Thần cũng không dám ngạnh kháng một kích toàn lực của đệ. Chỉ là nhiều năm qua đi như vậy mà thần giới thứ nhất vẫn không khai thác. Ta nghĩ chỗ đó chắc chắn có nguy hiểm cực kỳ. Sư huynh, Nghịch Ngừng lão ca ta có một biện pháp. Hồng Quân đột nhiên còn mắt sáng ngời. Biện pháp gì? Nghịch Ương và Hàn Thư đều hỏi vội. Hồng Quân cười cười rồi nói. Biện pháp của đệ cũng khá đơn giản. Chúng ta cứ đi đến thiết quáng một vòng. Sau đó, tuyên truyền tin tức rằng chẳng những tuyên truyền phát hiện thiết quáng mà còn tuyên truyền chúng ta có được thiên thần khí. Đến lúc đó, chúng ta mỗi người một kiện thiên thần khí đi ra để cho họ tin. Nếu như thiên thần khí cũng không đủ hấp dẫn đối với người của thần giới thứ nhất,